thấy lời tựa. Chúng ta vẫn thường nghe nói chỗ trí chân thật vốn không hai, nhưng trên cái dụng sai biệt thì không phải một. Nếu chỉ chấp vào một bên không hai mà không biết gì khác, là chúng ta kẹt cứng trong cái thể mà bỏ mất đi phần trí dụng sai biệt. Và như vậy thì cái nhìn của chúng ta bị thu hẹp và thiên lệch, không thể sáng khắp mọi nơi. Chính chúng tôi đã gần gũi hòa thượng tu học nhiều năm, nhưng đối với phần sai biệt vẫn còn nhiều chỗ ngăn ngại chưa thông. May nhờ nghe được những lời đối đáp của hòa thượng từ lâu nay, qua nhiều trường hợp khác nhau, đã mở thông cho chúng tôi rất nhiều điều lợi ích, vui sướng vô cùng. Mình vui cũng muốn mọi người cùng vui. Nhân đây chúng tôi tuyển chọn những lời đối đáp của hòa thượng có ảnh hưởng thiết thực với chúng ta hiện tại, và ghi lại làm thành quyển sách nhỏ này, hầu giúp ích mở sáng cho người tu học Phật pháp thêm niềm tin sâu hơn, để tiến bước trên đường giác ngộ giải thoát. Có thể nói, chính đây là những cánh hoa trí tuệ của cùng một đóa hoa chân thật. Bởi vậy, chúng ta phải từ những cánh hoa sai biệt này mà thấy thấu toàn vẹn đóa hoa chân thật kia, cũng như từ đó hoa chân thật đó thu nhiếp trọn những cánh hoa sai biệt này. Chớ chết cứng một bên mà trở thành kẻ phủ phàng thì đáng tiếc biết bao. Mong rằng những cánh hoa đàm này sẽ nở đều trong con mắt ai kia. Thường chiếu cuối đông Tân Mùi 1991, nhóm thiền sinh chân không kính ghi. Số 1. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy giảng cho chúng con biết con người hội đủ những yếu tố nào để tu hành. Đáp: Thực ra người nào cũng đủ yếu tố tu hành, nhưng chỉ có việc là biết sử dụng hay không biết sử dụng mà thôi. Nhà Phật nói những người không đủ yếu tố tu là lục căn bất cụ, tức là sáu căn không đủ, hoặc mù, hoặc điếc, hoặc nói năng không được. Đó thật là thiếu phương tiện tu. Nhưng Phật dạy người dốt như Bàn Đạt Ca, người mù như A Na Luật, tu vẫn chứng quả. Huống là chúng ta mắt sáng, lỗ tai thính, ý lại thông minh, thân thể đầy đủ, thì chúng ta đủ điều kiện tu rồi. Có một điều là chúng ta có chịu tìm hiểu Phật pháp đúng với chánh pháp hay không, và chúng ta có chí buông bỏ được những cái xấu dở hay không. Số 2. Hỏi: Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu Phật tánh và pháp tánh. Đáp: Hai cái đó khác mà cũng không khác, vì Phật tánh là chỉ cho chúng sinh hữu tình, pháp tánh là chỉ cho cái pháp vô tình. Như vậy là khác, nhưng không khác, vì chúng ta dùng trí tuệ trong ngoặc Phật tánh nhận ra pháp tánh, do nhận được pháp tánh gọi là Phật. Thí dụ như tất cả sự vật ở thế gian là vô thường, mình không tỉnh, không biết cứ chấp nhận là thường. Đến khi tỉnh, mình nói: À, con người bị sinh diệt vô thường, muôn vật bị sinh diệt vô thường. Sự việc đó không phải Phật ngộ đạo các pháp mới vô thường, mà khi Phật chưa ra đời các pháp vẫn là vô thường. Chúng ta nhận được lý vô thường, gọi là tỉnh, là giác. Nhưng lý vô thường là cái sẵn có, chứ không phải mới tạo, mới lập ra, cũng không phải do tu rồi mới có. Pháp tánh là cái sẵn có trong muôn vật, trong thiên nhiên. Nói như vậy mà mình không biết. Còn Đức Phật thấy biết được việc đó nên Ngài giác ngộ. Như vậy là hai mà không hai. Vì giác ngộ việc đó nên thành Phật, thì Phật cũng không ngoài pháp tánh. Số 3. Hỏi: Bước đầu chúng con nhờ pháp của Phật thấm nhuần nên được những cái tốt, nảy sinh từ bi trí tuệ. Như vậy Phật pháp rất nhiễm màu, nhưng cuối cùng Phật nói kinh Niết Bàn hay kinh Lăng Già, ta nói pháp 49 năm chưa từng nói một chữ. Bạch Thầy, chưa từng nói là Ngài đã phủ nhận tất cả những gì Ngài đã nói sao, thưa Thầy? Đáp: không phải vậy. Pháp của Phật nói có chia ra, pháp là phương thức Phật giáo hóa chúng sinh, đó gọi là Phật pháp. Còn pháp mà Phật nói chưa từng nói ở đây là pháp tánh. Pháp tánh là cái sẵn có, không phải đợi tới Phật ra đời mới có. Phật ngộ được pháp tánh đó nên thành Phật, mà pháp tánh đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt nên Phật không nói đến được. Vì thế đứng về mặt pháp tánh, Phật chưa từng nói một chữ, vì ngôn ngữ nằm trên đối đại mà pháp tánh thoát ngoài đối đại. Còn pháp mà Phật nói 49 năm bây giờ ghi thành ba tạng kinh gọi là Phật pháp, tức là cái pháp đối đại sanh diệt dạy cho mình tu. Phật bảo Ngài tu Bồ Đề, giảng Bát Nhã cho Bồ Tát nghe. Ngài tu Bồ Đề thưa với Phật rằng: con không thấy có Bồ Tát, cũng không thấy có Bát Nhã. Đó là Ngài đã giảng Bát Nhã rồi. Quý vị thấy Bát Nhã chưa? Bát Nhã là không chấp ngã, không chấp pháp. Không thấy ngã thiệt có là Bồ Tát, không thấy pháp thiệt là Bát Nhã mới thực là Bát Nhã. Đó là Ngài đã giảng Bát Nhã rồi. Nói không giảng mà Ngài đã giảng rồi không hay, thật là đặc biệt. Số 4. Hỏi: thưa Thầy, trong kinh nói Phật thường trụ hoặc là nhập diệt. Nếu thường không diệt, nếu diệt thì chẳng phải thường. Hai câu này dường như có mâu thuẫn nhau, kính xin Thầy giảng trạch để con thấu hiểu. Đáp: trong kinh có chỗ nói Phật thường trụ, có chỗ nói Phật nhập diệt. Như vậy nếu thường trụ thì không nhập diệt, nếu nhập diệt thì không thường trụ. Bây giờ chúng ta phải nói sao cho trúng? Đây là hai Phật, Phật pháp thân và Phật hóa thân hay báo thân. Thí dụ như chúng ta tu thành Phật thì thân này là thân gì? Là Phật gì? À, là Phật hóa thân. Nên thân này dầu thành Phật cũng bị hoại, nhưng trí tuệ giác ngộ của mình không hoại nên nói rằng hoa sen trong lò lửa. Đó là Phật pháp thân. Thân này bãi hoại là vô thường, còn trí tuệ không bãi hoại nên không vô thường. Nếu nói về Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, tức là Phật do duyên hợp nên bại hoại cho nên có diệt. Còn Phật do sẵn có từ lâu đến giờ chưa từng sanh từng diệt, thì Phật đó không hoại bao giờ nên thường còn. Số 5. Hỏi: thưa Thầy, Phật tánh ở chỗ nào? Đáp: đạo hữu hỏi Phật tánh ở chỗ nào thì câu hỏi đó cũng chính đáng. Bây giờ tôi hỏi, quý Phật tử trả lời câu này được thì tôi sẽ trả lời câu đó. Quý đạo hữu có đồng ý rằng chúng ta sống đây là nhờ không khí phải không? Nhờ có không khí chúng ta hít thở mới sống, nếu không hít thở nữa là chết. Như vậy không khí là một nhu cầu thiết yếu cho sự sống. Vậy quý đạo hữu chỉ tôi có không khí ở chỗ nào? Nếu chỉ được chỗ không khí thì tôi trả lời Phật tánh ở chỗ nào liền. Không khí rất là thiết yếu, nhưng nó không có hình tướng, nó bàn bạc khắp hết. Tuy bàn bạc khắp hết mà không thể hỏi chỗ nơi. Phật tánh cũng vậy, nó sẵn có nơi mọi người, nó trùm khắp mà không có hình tướng. Chúng ta hỏi chỗ nơi tức là hỏi cái có hình tướng. Quý Phật tử hỏi cái dĩa ở đâu thì tôi có thể chỉ được, hỏi cái bàn ở đâu thì tôi cũng chỉ được. Phật tánh là cái không hình tướng, cũng như không khí không hình tướng, hỏi ở đâu thì làm sao chỉ cho được. Chỉ không được mà chúng ta nói không có cũng trật. Cũng như không khí, chúng ta chỉ không được mà phải liên tục nhờ nó. Chỉ không được mà hiển hữu, đó mới là cái kỳ đặc. 6. Hỏi: bạch Thầy, Phật nói tất cả chúng sanh xưa nay đã thành Phật, thì tại sao lại có vô minh, thưa Thầy? Đáp: quý vị có nghi như thế này không? Trong kinh Phật có khi nói tất cả chúng sanh xưa nay đã thành Phật, có khi nói tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật thì chúng ta ít nghi, mà đã thành Phật thì dễ nghi lắm. Tôi thí dụ, có Phật tử cần nước để dùng, để uống mà chung quanh họ ao hồ nước lại đục. Họ không biết làm sao có nước trong để dùng, để uống. Họ chạy loanh quanh đến hồ này, hồ kia, nơi nào cũng thấy nước đục không dùng được. Có người thông minh hơn sẽ nói với họ rằng: nước này trước nó là trong, bây giờ có cặn bã hòa lẫn thành đục. Như vậy muốn được nước trong, chỉ cần đem nước đục lóng yên, cặn bã lắng xuống thì nó trong ngay. Người đó nghe lời dạy, làm theo được nước trong để dùng. Như vậy nước đục có phải trước nó đã là nước trong không? Nếu nước không trong thì lóng đâu mà thành trong được, phải không? Đó là thí dụ trong khi nước đang đục mà người kia nói nước trước đã trong, để người ta tin rằng nước đó trước là trong. Chúng ta khéo lắm thì nó sẽ trở lại cái thể trong nguyên thủy. Cũng vậy, nếu chúng ta không có tánh Phật thì ngàn đời cũng không bao giờ thành Phật. Chúng ta đã có tánh giác mà quên đi gọi là vô minh. Khi quên nó mình tạo nghiệp luân hồi sanh tử. Phật muốn cho chúng ta tự tin rằng mình có tánh giác để sống trở lại với nó, nên Phật nói: các ông đã thành Phật, mà tại các ông quên nên chạy theo vô minh tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ dẹp hết phiền não vô minh thì các ông sẽ trở về tánh giác đó. Ngài nói đã có tánh giác, tức là đã thành Phật. Tuy nói đã mà sự thật chúng ta đang ở trong vô minh. Cũng như nói nước trước đã trong, mà bây giờ nước ở trong cái thế đục. Cũng vậy, vì biết mình trước có tánh giác, bây giờ mình ráng bỏ vô minh phiền não thì tánh giác hiện tiền. Đã thành Phật trước rồi tu lại, sao thành Phật nữa? Thành Phật trước là để chỉ Phật tánh sẵn có, còn thành Phật sau là chỉ cho công phu viên mãn thành Phật. Đó mới là thành Phật thật sự. Số 7. Hỏi: bạch thầy, nếu tất cả vô minh đã có thì do duyên gì Phật nói xưa nay chúng sanh đã thành Phật? Đáp: vô minh đã có thì lẽ ra chúng ta không thể nói thành Phật, mà tại sao lại nói thành Phật? Bởi vì vô minh không phải là thiệt, mà tánh giác mới là cái thể chân thật. Cũng như tôi đã nói ví dụ ngay trong nước đục, mà tại sao nó đục? Vì có những đất bụi hòa tan trong nước. Vậy đất bụi hòa tan trong nước là những cặn bã xấu xa. Cặn bã xấu xa tuy có, nhưng thể nước trong của nước không mất. Bởi vậy chịu khó lóng cặn bã thì nước trong hiện ra. Cho nên tuy có vô minh mà Phật tánh không mất, nó sẵn có trong đó. Tuy sẵn có mà bây giờ vô minh làm khuấy đục. Nếu chúng ta lắng vô minh xuống thì tánh giác thanh tịnh hiện ra. Như vậy tuy có vô minh mà vô minh không thiệt, vì nó không phải là cái thể giác. Nó chỉ lẫn làm cho thể giác mờ tối. Khi chúng ta lóng được rồi thì thể giác sẽ tròn sáng lộ bày. Số 8. Hỏi: bạch thầy, Như Lai là trở về với tâm viên mãn tự tại, tại sao còn nhập niết bàn, tức là còn chết? Đáp: nếu chúng ta nói rằng trở về tâm viên mãn tự tại là không chết thì đó là sự hiểu lầm. Tâm viên mãn tự tại với thân do tứ đại hòa hợp, hai cái đó khác nhau. Thân do tứ đại hòa hợp, đến ngày hết duyên thì rã. Vì có hợp thì phải có tan. Dù đó là thân Phật, thân Bồ Tát, thân La Hán hay là thân phàm phu của chúng ta, còn tánh giác viên mãn trong nhà Phật gọi là tánh viên giác. Không phải là tướng hòa hợp, mà không phải hòa hợp làm sao nó hoại, làm sao nó tan. Tôi nói xa một chút để quý vị hiểu rõ ý nghĩa này. Trong kinh Viên Giác có vị Bồ Tát hỏi Phật: thế nào là vô minh? Ngài giải thích rằng vô minh là chấp thân tứ đại hòa hợp là mình, chấp tâm vọng tưởng điên đảo là mình. Vô minh là hai cái chấp đó. Vì sao? Vì thân này là tứ đại hòa hợp, mà đã hòa hợp thì còn sinh diệt. Nó biến chuyển nên nó vô thường, nó vô thường lại duyên hợp, nên không có chủ là vô ngã. Bởi vì đất nước gió lửa hòa hợp thì cái nào là chủ? Như vậy chúng ta chấp cái vô thường vô ngã là mình thì đó là mê lầm. Chúng ta cho cái suy nghĩ, hiểu biết, biết phải, biết quấy, biết tốt, biết xấu, biết hơn, biết thua, biết giận, biết buồn, vân vân, là tâm mình thì Phật nói cái tâm đó là cái tâm sinh diệt. Chỉ duyên theo bóng dáng sáu trần, nó chỉ là cái bóng của sáu trần chứ không phải tâm mình thiệt. Thí dụ như nói kiến thức của tôi, kiến thức ấy làm sao có, do học mà có. Cái gì ông thầy dạy tôi thâu thập nhớ hiểu, rồi mai mốt tôi nói lại, đó là kiến thức của tôi. Nhưng kiến thức đó tự có hay do bên ngoài nhồi vào? Cái gì do bên ngoài nhồi vào thì làm sao nói là của tôi? Nó chỉ là cái mượn chứ đâu phải của mình, mà lâu nay chúng ta cho là của mình, đó toàn là cái mình mượn. Còn chính cái mình thật thì chúng ta lại quên. Cho nên chúng ta tu thiền, niệm Phật hay trì chú để làm gì? Để dừng bớt những niệm lăng xăng đó. Những niệm lăng xăng đó dừng lại thì chỉ còn một tánh giác sáng suốt, không động, không hình tướng, đó mới là cái viên mãn. Còn tứ đại thì nhất định phải sinh tử. Dầu tứ đại của Phật cũng phải bị tan rã như thường. Chữ Như Lai ở đây là chỉ cho tánh giác viên mãn đó, chứ không phải chỉ cho cái hình tướng sinh diệt này. Số 9. Hỏi bạch thầy, trúc biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã, nhưng mà trúc và hoa đều là vô tình, không lẽ pháp thân và bát nhã đều là vô tình sao, thưa thầy? Đáp: thật ra chư tổ thấy trúc biết hoa vàng là pháp thân, bát nhã. Nhưng nếu chấp trúc biết hoa vàng là pháp thân, bát nhã thì trạch. Tại sao vậy? Quý vị học thiền sư Việt Nam vua Lý Thái Tông hỏi thiền lão thiền sư: hòa thượng ở đây làm gì? Ngài trả lời: thủy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lỗ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiển toàn chân. Vậy toàn chân là pháp thân, là bát nhã. Nhưng nếu chúng ta nói trúc hoa trăng trong mây bạc là pháp thân thì không đúng. Vậy nói làm sao mới đúng? Người ngộ đạo nhìn tất cả sự vật trùm hết không cái nào ngoài mình, cũng như không có cái mình ngoài nó, tức là thoát cái đối đại. Bởi vậy cái nào cũng không ngoài mình, mà không ngoài mình cho nên đều là pháp thân, đều là bát nhã. Nếu chúng ta chưa ngộ đạo thì trúc là trúc, hoa là hoa, mình là mình, không có dính gì hết, có sự đối đãi rõ ràng, cho nên không phải là pháp thân, không phải là bát nhã. Nếu chưa ngộ đạo mà nói nó là pháp thân, nó là bát nhã thì nó hơn mình rồi. Vì vậy nên hai cái nhìn. Cái nhìn của người đạt đạo thì thấy tất cả đều là pháp thân, bát nhã. Người chưa đạt đạo thì thấy tất cả đều là ngoài mình, là ngoại cảnh. Như khi nhà vua hỏi thiền lão thiền sư: ngài ở đây được bao lâu? Ngài trả lời: đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cũ xuân thu. Dịch: sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ái hay làm gì? Như vậy tâm ngài như thế nào rồi? Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, quý vị đang ngồi đây mà quý vị có nhớ thành phố, có nhớ sông bé không? Hay là quý vị ngồi đây là ngồi đây thôi, lâu lâu vọng tưởng có chen vào nổi dậy không? Tâm chúng ta luôn luôn hướng về quá khứ hoặc nhắm tới vị lai, chứ ít khi sống được với phút giây hiện tại. bởi không sống được với phút giây hiện tại nên mình chỉ chạy theo quá khứ, mà quá khứ thì đã qua và qua mất rồi. Còn vĩ lai thì chưa đến, mà chưa đến thì chưa có. Sống với cái mất và chưa có thì sống với cái sống, hay là sống với cái chết khô cằn cỗi. Thấy mình sống mà chết hồi nào không hay, phải không? Hiện tại chúng ta đang sống đây mà chúng ta lại quên. Khi ăn chúng ta không nhớ ăn mà nhớ chuyện xưa cũ, rồi ngồi lo kể hoài không biết mình đang ăn cái gì. Khi ngồi chơi chúng ta ngồi để ngắm hoa, ngắm cảnh, nhưng ngồi một hồi nhớ chuyện nào đâu đâu rồi quên hoa, quên cảnh trước mặt. Như vậy chúng ta không có cái niệm hiện tại, chỉ bị niệm quá khứ hoặc niệm vị lai chi phối. Còn các thiền sư ngược lại, chỉ sống với niệm hiện tại, niệm quá khứ vị lai không màng tới. Bởi các ngài sống với niệm hiện tại cho nên tâm đâu có động. Tâm không động là thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là trùm khắp. Bởi trùm khắp cho nên thấy cái nào cũng nên thơ, cũng đẹp đẽ, mở miệng là thành thơ. Còn chúng ta cái gì cũng thấy xấu hết. Nhìn hoa mới nhìn chúng ta thấy đẹp, nhìn một lát thấy hoa tàn chúng ta cũng muốn buồn. Như vậy mình đang sống với quá khứ, vị lai, cho nên tâm mình xao xuyến loạn động. Vì xao xuyến loạn động nên mình cách biệt với cảnh bên ngoài. Nếu tâm mình hết xao xuyến loạn động thì cảnh hòa nhập với tâm, không còn hai nữa. Mà không còn hai thì cái nào cũng pháp thân, cũng bát nhã. Số 10. Hỏi: Bạch Thầy, chứng ngộ có phải là triệt ngộ không? Và vì sao chạm mắt là bồ đề, có chỗ nói chạm mắt không phải là đạo? Đáp: chứng ngộ và triệt ngộ là cách nói khác nhau thôi chứ không khác. Nói triệt ngộ là vì đối đãi với giải ngộ, như lúc nãy tôi nói. Có nhiều chẳng ngộ như tiểu ngộ, đại ngộ, giải ngộ rồi đến triệt ngộ. Còn nói giải ngộ và chứng ngộ là tôi muốn nói đơn giản từ cái tạm thấy là cái mới thấy và cái thấy cuối cùng. Vì vậy triệt ngộ hay chứng ngộ cũng không khác. Chạm mắt là bồ đề và chạm mắt không phải là đạo là thế này. Khi chúng ta mê thì đối với mọi sắc trần chúng ta đều thấy không phải là bồ đề. Thí dụ như thấy hoa đẹp thì thích hoa đẹp, thấy hoa xấu thì chê hoa xấu. Cho nên cái thấy đó không có bồ đề, mà thấy chỉ bằng tình thức, phiền não khen chê thôi. Nếu chúng ta giác ngộ tâm thanh tịnh, chúng ta thấy hoa đẹp không dính ở hoa đẹp, thấy hoa xấu cũng không kẹt ở hoa xấu, mà chỉ biết rằng mình có cái đang thấy. Như vậy cái thấy nào cũng bồ đề hết. Còn nếu thấy mà mắc kẹt ngoại cảnh hoa đẹp, hoa xấu, thì cái thấy đó là phàm tục. Cùng một cái thấy mà có hai bên khác nhau. Một bên thấy là chỉ theo cảnh, theo sắc trần, còn một bên thấy toàn là minh tâm kiến tánh. Như mỗi lần tôi thí dụ đưa tay lên hỏi quý vị Phật tử thấy không, nếu quý vị nói thấy tức là thấy cái tay, cho cái tay là cái thấy đó là phàm phu. Còn tôi đưa tay hỏi thấy không, nếu là bồ đề thì quý vị nói không thấy hay nói thấy? Nói sao mà chúng ta đừng mắc kẹt là vậy. Muốn cho khỏi kẹt thì tôi đưa tay hỏi thấy không, quý vị trả lời. Trước khi thầy đưa tay con cũng vẫn thấy. Tóm lại, chạm mắt mà mình không thấy đạo là vì mình chỉ theo cảnh mà quên mình. Còn nếu đối duyên xúc cảnh mà mình vẫn không quên mình, đó là thấy đạo. Nên chạm mắt tức là bồ đề, tức là cảnh nào mình cũng không quên mình. 11. Hỏi: Bạch Thầy, trong Phật học phổ thông nói về thiền tông thì trong đó có dẫn câu chuyện về Tổ Ca Diếp khi được Đức Phật truyền y bát rồi. Sau này Tổ A Nan mới hỏi lại Tổ Ca Diếp: ngoài cái y kim lan này Thế Tôn còn truyền cái gì cho sư huynh nữa không? Khi đó ngài Ca Diếp kêu: A Nan! Ngài A Nan: dạ. Ngài Ca Diếp bảo rằng: cột phướng trước chùa ngã. Thưa thầy, cột phướng trước chùa ngã là sao? Đáp: nếu hỏi cột phướng trước chùa ngã thì có trả lời 100 năm cũng là chuyện cột phướng trước chùa ngã, chứ chưa phải là chuyện của Thiền Tông. Mà chuyện của Thiền Tông thì tôi phải trả lời là bí mật. Tại sao tôi phải trả lời là bí mật? Bởi vì nói ra thì phạm nhiều lỗi. Bây giờ tôi không nói cũng không được, mà tôi nói như thế này để quý Phật tử tự hiểu và tự nhận, chứ tôi không nói trắng ra từng điểm được. Câu chuyện cầu phướng trước chùa ngã là một câu chuyện đánh lừa thôi, chứ không phải là cái chủ yếu. Mà cái chủ yếu là kêu A Nan, ngài A Nan giả. Sau này nhà thiền thường sử dụng chỗ đó. Thí dụ trường hợp Tổ Hoàng Bá, ông tướng quốc Bùi Hư tới chùa thấy tượng vị cao tăng vẽ ở trên vách, bèn hỏi thầy trụ trì: tượng cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thầy trụ trì không trả lời được, ông hỏi tiếp: ở trong này có thiền sư không? Thầy trụ trì đáp: vừa rồi có một vị mới tới giống như thiền sư, xin mời ra trả lời giùm. Khi thầy trụ trì mời ngài Hoàng Bá ra, ông Bùi Hữu thương: vừa rồi tôi có một câu hỏi mà thầy trụ trì tiếc lời không đáp, vậy nhà thiền sư đáp hộ tôi. Ngài Hoàng Bá bảo: ông cứ hỏi. Tượng cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Hoàng Bá trầm giọng gọi: Bùi Hư. Bùi Hư ứng thỉnh: dạ. Ở đâu? Bùi Hư chợt ngộ: cao tăng ở đâu liền. Lại một câu chuyện khác cũng nói nái như chuyện này là ngài Nam Tuyền và cư sĩ Lục Hoàng Công. Cư sĩ này rất thuần thục về lý thiền. Một hôm ông đến hỏi ngài Nam Tuyền: có một người nuôi một con ngỗng để trong cái bình, con ngỗng lớn lên đầy cái bình, bây giờ làm sao đem con ngỗng ra khỏi cái bình mà đừng bể cái bình? Ngài Nam Tuyền gọi: Hoàng Công. Dạ. Ra rồi. Thêm một câu chuyện khác nữa, đó là chuyện của ngài Hương Nghiêm đến hỏi đạo một vị tôi quên tên, hỏi rằng: ý tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào? Không đáp bằng cách gọi lại mà hỏi: giống như giếng sâu trăm trượng, không có đáy, không có thang, làm sao lên? Hương Nghiêm không nhận ra. Đến chỗ Quy Sơn, ngài thuật lại câu chuyện đó. Quy Sơn cũng gọi: Hương Nghiêm. Dạ, lên rồi. Đó là cái kế thừa mà người ta gọi là bí mật nhà thiền. Bí mật mà không bí mật gì hết. Tôi nói nãy giờ là hết bí mật rồi, phải không? Tuy không bí mật mà vẫn bí mật. Tôi trả lời nếu quý Phật tử khéo thì nhận ra ngay. 12. Hỏi: bạch thầy, Tổ Hoài Khả nói liễu liễu thường tri, và chỗ của một vị thiền sư nói 30 năm sau thấy núi sông là núi sông, hai cái đó có khác nhau chăng? Đáp: đây tôi giảng trạch cho thấy, Tổ Hoài Khả sau khi nhận được ý nghĩa từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma để tiến tù, một thời gian sau, một hôm ngài trình bày với Tổ Đạt Ma: tấm con bây giờ không còn dính mắc với các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài thưa: liễu liễu thường tri thì làm sao không được? Tổ liền ấn chứng cho ngài, đó là chỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã ấn chứng cho Tổ Huệ Khả, là người gánh vác Thiền Tông truyền nối tiếp tục. Sau này Thiền Sư Di Quang cũng nói rằng: trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Sau khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Trải qua 30 năm, bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Cái thấy núi sông là núi sông của ngài Di Quang đối với chỗ liễu liễu thường tri của Tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cho Tổ Huệ Khả tuy ngôn ngữ khác nhau nhưng chỗ cứu kính không hai. 13. Hỏi: Thưa Thầy, cho con hỏi, Quán Thế Âm là tên của một vị Bồ Tát, cũng là tên của Pháp Tu, vậy Pháp Quán Thế Âm có nhiều Pháp Tu không? Đáp: Thực ra Pháp Quán Thế Âm có nhiều Pháp Tu thì không hẳn. Chúng ta chỉ thấy trong Kinh Lăng Nghiêm nói có những chặng như Đức Phật giải thích, hoặc là Bồ Tát Văn Thù lựa chọn về Nhĩ Căn Viên Thông, gọi là phản văn tự tánh của Đức Quán Thế Âm. Chữ phản nói theo nghĩa đen là xoay lại, văn là nghe, tự tánh tức là cái tánh của mình. Nhưng nói đúng theo tinh thần tu là lỗ tai chúng ta hay chạy theo thinh trần, con mắt hay chạy theo sắc trần, mũi hay chạy theo hương trần, tức là sáu căn chúng ta thường đuổi theo sáu trần ở bên ngoài, không xoay trở về tự tánh của mình. Ngược lại, chúng ta đừng đuổi theo mà sống lại cái tánh của mình. Con mắt sống lại tánh thấy, lỗ tai sống với tánh nghe, đó gọi là phản văn. Chúng ta tu một lúc cả sáu căn thì có, nên Phật dạy mình tu một căn mà suốt được thì sáu căn cũng xong. Vì vậy pháp tu của Quán Thế Âm là nghe lại tánh nghe, tức là chúng ta sống lại tánh nghe của mình, chứ không phải nghe cái gì hết. Tánh nghe của mình không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài, mà cái hằng nghe đó. Bây giờ nếu nói pháp tu Quán Thế Âm là pháp lắng nghe âm thanh của chư Phật ở mười phương, như vậy là phản lại cái phản văn rồi, đó là phóng văn chứ không phải là phản văn. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy quá rõ, Ngài dạy rằng chúng ta muốn tu hành ra khỏi luân hồi sinh tử phải chọn trong các căn của mình. Nếu lấy cái nhân sinh diệt tu thì mình phải sinh diệt. Nếu mình lấy cái nhân không sanh diệt mà tu thì quả mới không sanh diệt. Ngay nơi sáu căn của mình có cái nhân không sanh diệt, cái nhân đó gọi là tánh nghe tánh thấy. Phản văn tức là nghe lại cái tánh nghe, là chúng ta lấy cái nhân không sanh diệt tu để đạt cái quả không sanh diệt. Như vậy cái nhân không sanh diệt là cái nghe mà mình hay nghe tất cả âm thanh. Âm thanh là cái sanh diệt, mà cái hay nghe đâu có sanh diệt. Nếu người nào tai đừng điếc, cái hay nghe có động tĩnh sinh diệt gì không? Cái tiếng thì động tĩnh, cái nghe không có động tĩnh, mà có nghe là có biết. Nghe là biết, biết mới gọi là nghe. Thế thì cái hay nghe không có tướng mạo, không có động tĩnh mà hằng biết. Lấy cái đó làm nhân tu hành thì cái nghe đó gọi là phản văn, tức là lấy cái nhân không sinh diệt để tu. Còn nếu mình nghe âm thanh bên ngoài là tướng sinh diệt, lấy cái tướng sinh diệt bị nghe mà cho là đắc đạo thì nó không hợp với lý kinh của Phật nói. Vì chúng ta lấy cái sinh diệt làm nhân không sinh diệt thì không được rồi. Dù là tiếng của Phật đi nữa cũng là âm thanh, cũng là sinh diệt. 14. Hỏi: Bạch Thầy, vấn đề này lại đưa ra thêm vấn đề khác nữa. Thấy nghe mặc dù vô tướng vô hình, chắc chắn rằng nó không rời thân này mà thấy mà nghe. Như vậy thì thân này còn thì thấy nghe còn, thân này mất thì thấy nghe mất. Đáp: Đạo hữu quên nên tưởng rằng tại có lỗ tai nên mới có nghe, tại có con mắt nên mới thấy. Thí dụ như cái quạt đang quay đây, đó là cái quạt quay hay là cái gì quay? Nếu không có luồng điện chạm động cơ ở trong thì quạt nó có quay được không? Vậy chúng ta nói cái quạt ngừng quay thì hết trơn được không? Động cơ quay là nhờ điện chứ không phải cái quạt. Điện chạm vào động cơ cho nên quạt mới quay. Bây giờ chúng ta thấy cái quạt quay, nếu cái quạt ngừng mình nói rằng hết trơn không còn gì nữa thì cũng hơi oan cho cái quạt. Tỉ như cái quạt hư, tuy nó ngừng nhưng luồng điện không hết. Cơ thể mình cũng vậy, duyên hợp thì cái nghe cái thấy hiện ra, duyên tan mình vẫn sống với cái nghe cái thấy đó. Mà mình sống được với cái đó rồi thì không có sanh diệt, Nếu mình không sống được với nó mà chạy theo vọng tưởng thì mình bỏ quên chạy theo cái sanh diệt bên ngoài. Bởi vậy tu là một việc làm hết sức tế nhị. Chúng ta bị hai dòng sanh diệt cuộn đi, đó là dòng sanh diệt thân và dòng sanh diệt tâm. Chúng ta lại lấy hai cái đó làm mình, cho nên kiếp kiếp luân hồi. Phật tổ thương xót chúng ta chỉ ngay trong cái sanh diệt có cái không sanh diệt, mà cái không sanh diệt đó nó hiển lộ nơi sáu căn. Nó hiển lộ chứ không phải sáu căn sanh ra nó. Mình biết sống trở về cái không sanh diệt đó thì dù thân này hoại, cái thể không sanh diệt không hề bị hoại. Chúng ta đừng lo rằng thân này sẽ hoại rồi là hết. Bởi thế Ngài Thần hỏi hỏi Ngài Thanh Nguyên Hành Tư: khi gương đem đúc thành tượng thì ánh sáng đó về đâu? Ngài Hành Tư nói: tuy nhiên như thế mà dối y một điểm cũng không được. Quý Phật tử thấy cái gương nó còn đang riêng rẽ, ánh sáng phản chiếu vào thì thấy có ánh sáng, có ánh đèn, nó phản chiếu ánh đèn. Có mặt trời, nó phản chiếu ánh mặt trời. Khi đem hết những pha lê đó đúc chung lại thành một tượng Phật thì lúc đó nó còn phản chiếu không? Hết phản chiếu, nhưng nó có mất ánh sáng không? Tuy nó không phản chiếu nhưng ở đây để miếng giấy màu đỏ thì trong đó cũng ẩn màu đỏ, để giấy màu xanh trong đó hiện màu xanh. Đó để nói rằng chúng ta còn mê thì sáu căn chúng ta chạy hòa hợp với ý thức nên phân biệt sự vật như lanh lợi sáng suốt. Nhưng khi ý thức mình lặng xuống hết, sáu căn trở về thanh tịnh rồi thì hình như chúng ta không nhạy bén như lúc trước nữa. Như vậy thì tất cả cái sáng suốt nhạy bén nó đi về đâu? Ngài Hành Tư nói: tuy nó không sáng suốt nhạy bén như lúc bình thường, lúc còn phàm tục, mà lúc đó liễu liễu thường tri, sự vật đến thì nó hiển rõ chứ không có mất. Dù cái biết đó không nhạy bén, không lênh lẹ như lúc bình thường, mà nó hằng tri hằng giác chứ không phải không, nên nói dối y một điểm không được. 15. Hỏi: thưa Thầy, Kinh Lăng Nghiêm có chia những căn viên thông và những căn không viên thông. Khi mình tu, mình lỡ căn viên thông tu thì kết quả mới viên thông. Nếu tánh thấy 800 công đức thì khi ngộ cửa văn thù có ngộ được viên thông không? Đáp: nếu chúng ta ngộ nhãn căn thì mắt thuộc về căn không viên thông. Nhưng thế này, nếu chọn căn viên thông thì chúng ta tu mau đạt đạo hơn, còn căn không viên thông thì chậm hơn, tùy theo duyên của mỗi người. Nơi đây tôi dạy tu thiền, thấy vọng tưởng đừng theo. Quý vị có biết đang tu về căn nào không? Phần nhiều lấy ý căn làm gốc, mà ý căn cũng là viên thông rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, sở dĩ đầu tiên Đức Phật chỉ tánh thấy, kế đó chỉ tánh nghe, vì hai cái đó dễ thấy dễ biết hơn. Còn nếu Phật chỉ sâu trong ý thì chúng ta khó nhận. Nếu giờ chúng ta ngộ được tánh thấy, lâu ngày thuần thục quen phương hướng, tu cũng được đạo. Như trong 25 vị thánh, người thì tu thuộc về sắc, kẻ thuộc về thọ, tưởng, hành, tùy theo chủng duyên của người đó. Trước đã huân tập rồi, bây giờ nghe lại người ta ngộ được ứng dụng tu. Tuy đối với người mới tập không công dụng bằng, nhưng với người đó đã huân tập trước rồi nên công dụng rất mạnh, không lường được. Như quý Phật tử trước đã từng tu căn đó rồi, tuy không viên thông nhưng nghe nhận ngay, nhờ có chuẩn duyên đời trước nên cũng có thể mau. Đó là tùy theo chuẩn duyên đời trước, chứ không phải cố định như thấy trong sách nói. 16. Hỏi: thưa Thầy, cũng trong Kinh Lăng Nghiêm Thầy giảng chỗ quán Phật Tam Muội thì thấy Đức Phật đi tới, như vậy có phải là do cái tưởng không? Nếu có tưởng thì tâm đâu có thanh tịnh, và ngược lại với thiền, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, hai pháp tu cũng do Phật nói, nhưng thấy như mâu thuẫn. Thưa Thầy, phải vậy không? Đáp: Phật nói là tùy cơ, chúng ta nghe như khác nhau, nhưng mà thật thì không hai. Chúng ta tu hoặc là đi thẳng vào tâm tánh, hoặc dùng cái tưởng để dẹp cái vọng, dẹp tâm viên ý mã của mình. Thường thường pháp tu quán như quán thân này bất tịnh, quán thọ là khổ, vân vân, thì cái quán đó cũng thuộc về cái quán tưởng. Còn quán Phật tam muội là quán Phật, mà đã quán là tưởng, bởi tưởng nên lúc nào cũng mượn hình ảnh mà mình tưởng tượng ra để cho tâm không động và nhờ tưởng lâu thành định. Quán Phật tam muội là quán tưởng hình tướng của Phật. Tam muội tức là chánh định. Chúng ta cứ nhớ hình tượng Đức Phật ngồi đó thuyết pháp, vân vân. Nhớ hình ảnh đó hoài thì tâm mình không còn nhớ chuyện khác. Mà không nhớ chuyện khác tức là định, mà định đó là tam muội. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: tình nhiều tưởng ít thì xuống, còn tưởng nhiều tình ít thì lên. Còn tưởng là còn lên, còn lên tức là còn sanh tử chết chưa hết. Cho nên tu về tưởng thì được sanh cõi trời sắc giới đến vô sắc giới. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi tình và tưởng để giải thoát sanh tử thì cũng phải buông hết. Quý vị nhớ quán từ bi cũng là lối tưởng. Chúng ta ngồi tu nhớ tất cả các công đức rải cho người này, người kia, người nọ, thì đó cũng là lối tưởng chứ không có thiệt. Nhưng nhờ nó thấp nên ứng dụng dễ. Đến chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó phải là trình độ khác. Cho nên chúng ta mới nghe dường như khác mà không hay. 17. Hỏi: Bạch Thầy, Đức Phật thành Phật phải có đủ: một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Nếu hạnh giác tha được viên mãn thì ai cũng được giác ngộ hết. Mà ai cũng được giác ngộ hết thì Phật mới thành Phật. Mà chúng ta chưa giác ngộ còn đầy dẫy mà Phật đã thành Phật trước rồi. Như vậy giác hạnh có viên mãn chưa? Đáp: Hạnh tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó, chúng ta đừng làm là phải giác ngộ hết tất cả chúng sinh mới gọi là viên mãn. Giác ngộ của Đức Phật là khi bản tâm Ngài sạch hết phiền não, Ngài giác ngộ tròn đầy thì bản thân Ngài đã tự giác viên mãn. Khi Ngài giải một người đệ tử thì Ngài giải đầy đủ hết những gì Ngài biết, để đệ tử cũng biết được một cách viên mãn. Rồi người thứ hai cần giải, Ngài cũng giải hết những điều Ngài biết. Như trong kinh Pháp Hoa Phật nói: nếu Ngài chỉ đem pháp tiểu thừa mà dạy, như vậy Phật còn cái bỏn sẻn vì không đem hết những gì mình biết mà dạy. Như vậy chủ đích của Phật dạy là chỉ muốn cho mọi người thành Phật như Ngài. Cho nên nói chỉ có một Phật thừa chứ không có hai, không có ba. Phật dạy mọi người cũng thành Phật như Ngài thì Phật mới viên mãn. Người nào tu theo Phật cũng được viên mãn, nên gọi là giác hạnh viên mãn, chứ không phải độ hết mọi người mới được viên mãn. Đó gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, chứ không phải viên mãn là đợi tất cả chúng ta thành Phật rồi Ngài mới viên mãn. Như vậy thì không biết chừng nào Phật mới thành Phật. Chúng ta hiểu như vậy mới không trái với đạo lý. 18. Hỏi: Bạch Thầy, làm sao mình biết rằng mình kiến tánh? Khi mình dứt hết vọng là mình kiến tánh phải không, thưa Thầy? Đáp: điều đó chưa phải. Nếu dứt hết vọng tưởng là kiến tánh thì các vị A-la-hán kiến tánh hết rồi. Nhưng Phật nói những vị đó chưa kiến tánh mà chỉ dứt hết cái mầm sinh diệt để chứng vô sinh là niết bàn. Kiến tánh là việc nói ra quý Phật tử khó hiểu được, bởi vì chưa tới mà nói thì nghe hơi lạ. Kiến tánh không phải là cái suy lý rồi mình hiểu có kiến tánh hay không kiến tánh. Chúng ta phải có một phen, hoặc là đọc kinh, hoặc là nghe giảng, hoặc là nghe nói một câu nào đó, mình bừng sáng nhận được nơi mình có cái lâu nay mình không biết. Nhận được cái đó, chúng ta có thể vui cười cả ngày, có khi khóc cả buổi. Đó là triệu chứng của kiến tánh. Bao giờ mình có là biết liền vì cảm động, xúc động quá mạnh, và từ đó cuộc đời mình có thể chuyển. chứ không phải nó ngấm ngầm thường thường đâu. Bây giờ quý Phật tử nghe quý thầy giảng biết mình na ná có cái đó, tin mình có cái đó. Quý vị nghe hiểu mà tin thôi, chứ chưa phải là một phút nào đó mình giác ngộ được. 19. Hỏi: Thưa thầy, Phật và chúng sinh đồng tánh, vì sao người thì giác ngộ còn người thì lang thang trong luân hồi? Đáp: Bây giờ tôi ví dụ như thế này. Trong một xóm có 20-30 đứa trẻ cùng lứa tuổi. Đứa thì có duyên đi học, đứa thì không có duyên đi học, phải đi chăn trâu hoặc phải đi làm việc này việc kia tùy theo hoàn cảnh. Đứa có duyên đi học được, học lại giỏi, sao đỗ đạt cử nhân và tiến sĩ gì đó. Có người lại nói: Tất cả đứa bé đứa nào cũng có khả năng học được, thi cử được, mà bây giờ nhìn lại sao có đứa này được, đứa kia không được thì chúng ta nói sao? Tại cái duyên ai học được thì mới đỗ đạt, còn ai không học mặc dầu có khả năng mà không học được thì chịu thôi. Cũng vậy, chúng ta đều có tánh giác, vì có tánh giác nên tất cả chúng ta đều có thể thành Phật. Nhưng quý vị nhớ chỗ này, Đức Phật lúc còn làm thái tử, đi ra bốn cửa thành, một lần thấy người già, người bệnh, người chết trở về, Ngài phát tâm xuất gia liền. Còn chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết bao nhiêu lần rồi mà có vượt thành xuất gia chưa? Bao nhiêu đó chúng ta cũng thấy, chúng đồng có Phật tánh mà mình không tỉnh, còn Ngài vừa thấy là tỉnh liền. Chúng ta có mà không chịu khai thác nên nó chìm liệm, còn Đức Phật, Ngài biết khai thác và sống được với nó nên Ngài thành Phật. 20. Hỏi: Xin thầy từ bi chỉ dạy, chúng con chưa lý giải được câu trong Kim Cang Tam Muội: Thiền là động, không động thì không thiền, không thiền thì không vô sanh. Đáp: Thiền là động, không động là không thiền, mà không thiền thì không vô sanh. Ở đây có hai mặt. Một mặt gần, chúng ta nói tu thiền vì tâm động mình mới thiền. Nếu không động tu thiền thành dư, như Lục Tổ nói, tâm mình đâu cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền. Nghĩa thâm sâu cao xa hơn, bởi vì nói tới thiền là mình nghĩ tìm chỗ tịch tỉnh để tu. Chính trong chỗ tịch tỉnh mình cảm thấy an ổn, cảm thấy an ổn mình lại đắm trước cái an ổn đó, và vô tình mình bị chìm trong cái trầm không trệ tịch. Phật vì muốn ngăn bệnh đó nên bảo thiền là phải động, chính chỗ động đó mới tu thiền. Ngay chỗ tất cả chúng sinh điên đảo, mình ở trong đó vẫn thanh tịnh thì đó mới thật là thiền. Còn mình trốn lên non, lên núi không người, không gì rối loạn, mình ngồi được yên, được yên đó mình cho là thiền định. Thiền định đó là thiền đến nhờ cảnh, chứ chưa phải thực tâm mình đã định. Đó chỉ rõ ràng chúng ta phải định trong cái động, chứ nếu mình chỉ định ở trong cái tịnh thì chưa thực là định. 21. Hỏi: Thưa thầy, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói chỗ ngủ ấm rằng: Ngũ ấm thì trùng trùng duyên khởi mà sanh là do thức và diệt từ sắc ấm mà trừ. Cái chỗ diệt từ sắc ấm mà trừ thì con không hiểu, xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con. Đáp: Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng sanh từ thức ấm mà sanh, nhưng mà tử hay diệt từ sắc ấm mà diệt. Quý Phật tử nhớ trong 12 nhân duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vậy thức rồi mới danh sắc, tức là có hai phần tinh thần và vật chất tụ hội. Như vậy thức là cái đi trước, đi trước của sự sanh. Nhưng khi đã có tụ hợp đủ thân năm uẩn rồi, khi chết thì cái gì hoại trước? À, thân sắc ấm hoại trước, chứ thức không hoại. Chết thì sắc ấm hoại, thức đâu có hoại. Vì vậy nói diệt là sắc ấm diệt, sanh thì thức ấm đi trước để tới thọ sanh. 22. Hỏi: Thưa Thầy, xin giải nghĩa cho chúng con câu tâm niết bàn dễ tỏ, trí sai biệt khó sáng. Đáp: câu này nguyên văn chữ Hán niết bàn tâm dị ngộ, sai biệt trí năng minh, xuất xứ từ kinh nào đạo hữu nhớ không? Dạ, trong cuốn Vô Môn Quan. Như vậy Vô Môn Quan là thuộc sắc thiền, nên nói rằng tâm niết bàn dễ ngộ. Tại sao dễ ngộ? Bởi vì niết bàn là chỉ cho vô sanh, không còn bị sanh tử, không còn bị những cái quấy động nữa. Tâm mình đến chỗ không dấy động thì chỗ đó an tịnh, bất sanh bất diệt, gọi là niết bàn. Đến chỗ đó thì dễ. Tại sao dễ? Vì nếu người tu khéo ứng dụng phương pháp của Phật dạy, hay là dùng trí tuệ quán chiếu lâu ngày vọng tưởng lặng, thì tâm thể được như như. Đó là tâm niết bàn. Việc này dễ. Trí sai biệt thì khó sáng tỏ được. Bởi vì trí sai biệt là cái diệu dụng. Chúng ta tu nhập được thể tuy khó mà dễ, nhưng mà từ thể khởi ra dụng không phải là dễ. Bởi vậy mười một chăn trâu, quý đạo hữu nhớ một thứ tám không còn chăn, không còn trâu, đó là tâm vô sanh, gần niết bàn rồi. Nhưng mà rồi chưa, chưa rồi, mà phải tới một thứ chín là nhập Phật quốc, hay lá rụng về cội, chim bay về tổ, hay danh từ khác, nhập pháp giới. Nhập pháp giới cũng chưa rồi, phải đến thứ mười là buông thõng tay vào chợ, cái đó mới khó. Trong nhà thiền thường gọi là hòa quang đồng trần, hay đầu tro mặt đất để làm lợi ích chúng sanh, cái đó mới là khó. Chúng ta đi tới chỗ yên lặng thanh tịnh tâm mình còn dễ. Vì đến đây còn phải vượt qua hai chẳng nữa mới đến sai biệt trí, để làm lợi ích cho chúng sanh. 23. Hỏi: thưa Thầy, xin Thầy giải nghĩa câu không pháp có thể nói, gọi đó là nói pháp. Đáp: câu đó khó quá chừng phải không? Tại sao không pháp để nói mà gọi là nói pháp? Như vậy nói pháp là nói pháp gì? Thường thường nói pháp là có pháp để nói mới gọi là nói pháp. Còn không pháp để nói, đó mới gọi là nói pháp gì? Chúng ta thấy chia ra làm hai. Một pháp là phải nói năng người ta mới hiểu, còn một pháp nữa là bạc ngôn ngữ. Trong nhà Phật thường nói rằng Phật có trước hay pháp có trước? Nếu nói Phật có trước, vì Phật ngộ đạo rồi Ngài đi thuyết pháp 49 năm, đó là pháp có thể nói. Nhưng hỏi Ngài ngộ đạo là ngộ cái gì? Tức là ngộ cái pháp thường nhiên của chúng sanh và vũ trụ. Đó là pháp sẵn có, nên Kinh Kim Cang nói kinh này là mẹ ba đời chư Phật. Mẹ sinh ra Phật thì đâu phải Phật nói, phải không? Như vậy cái pháp không thể nói đó là pháp, là mẹ ba đời chư Phật. Pháp đó là pháp gì? Tức là pháp tánh sẵn có. Đức Phật ngộ là ngộ cái pháp sẵn có. Vì vậy mà nói pháp không thể nói, đó mới gọi là nói pháp. Nói pháp là nói cái pháp đó. Còn bây giờ tôi nói là nói ôm lại pháp Phật đã nói. 24. Thưa Thầy, con xin hỏi về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Khi Đề Bà Đạt Đa hại Phật, Phật biết Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Đức Phật sai một kiền liên thăm Đề Bà Đạt Đa. Ngài hỏi Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói là không khổ. Rồi Ngài một kiền liên hỏi: khi nào Ngài ra khỏi chỗ này? Đề Bà Đạt Đa nói: Ngài chờ Phật xuống thế Ngài. Con thắc mắc và muốn hỏi sao Ngài Đề Bà Đạt Đa phạm thượng với Phật? Như vậy có đúng không? Xin Thầy giải cho. Đáp: câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa có nhiều cách nhìn. Theo cách nhìn của các bộ kinh A Hàm luôn luôn nói Đề Bà Đạt Đa phạm tội ngũ nghịch. Một trong tội ngũ nghịch là làm thân Phật ra máu, nên phải đọa địa ngục không thể cứu, mà sự thực hiện đời Ngài bị đọa địa ngục. Nhưng cái nhìn của các kinh như kinh Pháp Hoa chẳng hạn thì lại khác, nói rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi bị đọa địa ngục, Ngài Mục Kiền Liên tình nguyện xuống thăm, hỏi ngài ở địa ngục được bình an không, có ít khổ không? Đề Bà Đạt Đa trả lời rằng: Tôi ở dưới địa ngục giống như những vị nhập tam thiền vậy, tức là được ly hỷ diệu lạc địa. Rồi hỏi chừng nào ngài ra khỏi chỗ này. Ngài nói: Chừng nào Phật Thích Ca xuống thế tôi ra khỏi. Như vậy ngài bị đọa địa ngục vì phạm tội ngũ nghịch. Đã đọa địa ngục lẽ ra đâu có chuyện an ổn mà xuống dưới được an ổn, rồi ngài lại nói chờ Đức Phật Thích Ca xuống thế ngài. Mà Phật chừng nào xuống địa ngục phải không? Thì những câu đó đúng ra người đọc đương nhiên phải nghi, nghi đó là hợp lý. Bây giờ tôi giải thích câu chuyện đó theo tinh thần Kinh Pháp Hoa. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ đời này phá hại Phật, mà còn bao nhiêu kiếp về trước nữa phải không? Phá Phật một đời xuống địa ngục không biết chừng nào lên được, mà tại sao Phật đi đâu ông cũng theo phá? Như vậy ông lọt qua lưới địa ngục rồi phải không? Tại sao ông tạo tội địa ngục mà lại không xuống địa ngục? Theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, Phật kết luận rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của Phật, muốn giúp Phật chống thành Phật quả, cho nên ông làm vị Bồ Tát lớn dùng nghịch hành để giúp Phật mau thành đạo. Cái phá của ngài là cái duyên tốt, nói cách khác là thắng duyên để cho hạnh Bồ Tát Đức Phật mau thành tựu. Vì thế ngài không đọa xuống địa ngục. Nếu có xuống địa ngục, ngài cũng cảm thấy an lành như trên cõi trời, chứ không thấy gì là khổ đau hết. Như vậy ngài xuống địa ngục có thật là xuống địa ngục không? Ngài là vị Bồ Tát vì lợi ích, muốn cho bản mình mau thành đạo quả, nên ngài cam chịu tội, thì đó là tâm đại Bồ Tát. Như vậy là sở nguyện làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải tâm ác. Nhưng tại sao nói ngài phải đọa địa ngục? Vì trên lý nhân quả, nếu làm những điều đó mà không thấy đỏ địa ngục thì mất lý nhân quả. Cho nên thấy đỏ địa ngục mà không khổ, không phải cảnh mê lầm như mình. Chính vì vậy nên Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ngài sau sẽ thành Phật. 25. Hỏi: Xin Thầy hoan hỷ giảng cho chúng con biết Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng sĩ Điều Ngữ Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đáp: Đó là 10 hiệu của Đức Phật. Thường thường mỗi Đức Phật có đủ 10 hiệu. Như Lai, như là như như hay chân như, là thể bất sanh bất diệt, không động nên gọi là như. Tuy thể không sanh không diệt nhưng mà tùy lợi ích chúng sanh. Các ngài hằng tùy duyên ứng hiện giáo hóa chúng sanh nên là Lai. Ứng cúng: Phật là một đấng đáng cho nhân thiên cúng dường nên gọi là ứng cúng. Chánh biến tri: chánh là chơn chánh, biến là khắp hết. Tri là hiểu biết, hiểu biết đúng đắn mà trùm khắp chứ không phải chỉ giới hạn nào, nên gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc: tức hạnh tâm minh đầy đủ. Một là thiên nhãn minh, hai là túc mãn minh, ba là lậu tận minh. Thiện thệ: là ngài khéo vượt qua các cõi ở thế giới và các cõi trời, nên gọi là thiện thệ. Thiện là khéo, thể là vượt qua. Thế gian dạy: ngài là người hiểu thấu tất cả pháp ở thế gian. Điều Ngữ Trưởng Phu: ngài là đấng điều ngữ hay chinh phục được những kẻ trí thức, những người ngoại đạo trong hiện thời. Thiện Nhân Sư: ngài là thầy của trời và người. Phật: ngài là đấng giác ngộ. Thế Tôn: cả trời và người đều tôn quý ngài. Đó là 10 hiểu của Phật. Đọc câu đó là tán thán Đức Phật có đầy đủ 10 công đức, mà mỗi công đức là một hiệu nên gọi là 10 hiệu. 27. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, trong cuốn Tham Thiền Cảnh Ngữ của Thiền Sư Bát Sơn, con thấy 3 định nghĩa. Thứ nhất, thiền là con khỉ leo lên cây quơ cái đuôi. Thứ hai, thiền là lửa cháy đổ thêm dầu. Thứ ba, thiền là cục gạch. Con không hiểu những định nghĩa ấy, xin Hòa Thượng giảng nghĩa cho con. Đáp: Thiền sư này tu theo thoải đầu. Ngài ngộ thoải đầu, mà thoải đầu đã cấm không cho mình lý giải, mà lý giải đó là bệnh không thể làm cho nghi tình phát khởi, cho nên trả lời bằng cách phi lý để ý thức được không chỗ vinh theo. Đã không cho vinh theo mà tôi giải để quý vị vinh theo là tôi đã phạm lỗi rồi. 28. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, sáng nay con nghe Thượng Tọa Phước Tú giảng, cái nghi làm cho mình không an tâm, làm cho mình điên đảo, mà thiền sư Bác Sơn bảo người ta tu thiền phải cho nghi tình phát khởi, con cũng không hiểu rõ. Đáp: Thiền theo thoải đầu thì tạo cho mình một nghi tình, cho nên đặt câu hỏi thí dụ: Niệm Phật là ai? Hay trước khi cha mẹ chưa sinh, mình là cái gì? Chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi tức là tạo điều kiện nghi. Do đuổi theo cái nghi mà tâm mình không chạy bậy, lâu ngày cái nghi tụ lại thành khối, gọi là nghi tình. Khi thành khối rồi, đủ duyên nó tan vỡ ra, gọi là ngộ. Vì vậy nên nói nghi lớn, ngộ lớn. Quý thầy giảng ở đây là giảng theo kinh, trong sáu thứ căn bản phiền não có: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nghi là một trong sáu thứ phiền não. Tại sao vậy? Thí dụ chúng tôi khuyên quý Phật tử nên phát tâm làm những điều thiện để lợi ích chúng sanh. Nếu làm điều thiện thì sau này mình chết sẽ sanh lên cõi lành. Quý Phật tử lại nghi: không biết sau này mình chết còn hay hết, nếu hết thì làm thiện làm chí. Nghĩ như vậy quý Phật tử sẽ không muốn làm thiện, thì cái nghi đó là chướng ngại điều thiện của mình. Nên nói cái nghi là chướng ngại, là cái phiền não. Hoặc quý Phật tử nghe nói Phật là đấng giác ngộ viên mãn, cứu độ tất cả chúng sanh, Phật tử nghi rằng nói Phật cứu độ tất cả chúng sanh sau bây giờ mình còn ngồi đây, bà con mình còn đông quá, e lời Phật nói không đúng, rồi không tin Phật. Không tin Phật thì đâu tin Pháp, mà không tin Pháp làm gì tin tăng. Vì vậy đối với Tam Bảo mình mất lòng tin, mất lòng tin thì đâu tu được. Cho nên cái nghi đó là chướng thuộc về phiền não. 29. Hỏi: Thưa Thầy, khi ngồi thiền hoặc khi buông xả hết rồi thấy có ánh sáng, hoặc có một vật như kim cương, như vậy cái đó đúng hay sai? Thầy giảng những tướng đó là hư dối không thiệt. Đáp: trong nhà thiền, nếu chúng ta dụng công tu chính chắn miên mật thì luôn luôn có những tướng lạ hiện, như thấy ánh sáng, thấy ngọn đèn sáng, hay thấy những gì sáng ở trước, thì đó là cái thường. Tại sao? Vì chú tâm nhiều nên thấy ánh sáng, cái đó không có lỗi. Nhưng nếu thấy ánh sáng chúng ta cho là hào quang thì đó là bệnh. Vì sao? Vì chủ yếu tu thiền là định tâm vọng tưởng. Mọi tâm loạn tưởng là cái nhân mê mờ che khuất tánh giác của mình. Nên vọng tưởng lặng xuống thì trí huệ sáng suốt chân thật mới hiển hiện được. Trong khi dụng tâm tu, tất cả công phu mình dồn vào việc tu, nên có những tướng lạ hiện. Tướng lạ hiện là cái tướng ở ngoài, khi mình ngồi yên thì thấy, nhưng khi mở mắt sáng một lát thì mất, không còn. Vậy tướng lạ đó đâu phải là thiệt, chỉ là cái tướng do công tu mà có. Chúng ta biết thì không có lỗi gì hết, nhưng chấp nó là sở đắc, là chứng đạo của mình thì có lỗi. Bởi vậy quý thầy muốn cho Phật tử khỏi bệnh nên nói tất cả tướng đều là hư giả, đừng chấp. 30. Hỏi: Thưa Thầy, trong Đại Thừa Khởi Tính Luận nói rằng ăn cơm hẩm, mặc áo rách rồi sau đó giả vờ như ngu khờ để khéo có những thiện dụng, đó là đại tinh tấn. Câu ăn cơm hẩm, mặc áo rách thì dễ hiểu, còn câu giả vờ như ngu như khờ rồi người ta ăn hiếp tới rồi tạo tội làm sao? Đáp: đây là tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy người tu lâu nay có cái bệnh lớn là cái bệnh lanh lợi. Chúng ta lanh lắm, ai động tới là phản ứng liền. Ví dụ như người ta nói nặng một câu, mình ít khi trầm ngâm suy nghĩ kỹ càng để trả lời, mà mình đỏ mặt trả lời liền. Dù trúng hay trật và mình phải trả lời cho đậm, cho mạnh hơn nữa. Cái thứ hai là cái bệnh khôn. Ít khi mình dám để tỏ ra mình ngu vì sợ người ta chê mình. Cho nên người ta vừa hỏi trúng trật gì cũng nói đại, nói để tỏ ra rằng ta thao thao bất tuyệt. Vì cái bệnh khôn lanh nên chúng ta sao xuyến đảo điên. Là người tu, chúng ta không sợ người chê mình ngu, mà chỉ sợ tâm mình loạn. Đó là cái đáng sợ. Vì sao vậy? Vì khi tu mà còn những cái suy nghĩ lợi hại hoặc tính toán hơn thua thì tâm dễ xao xuyến. Còn mình như khờ như dại. Chính đó là lúc mình dũng công tu miên mật. Mà có miên mật được mới đến chỗ giác ngộ. Giác ngộ rồi muốn độ thiên hạ bao nhiêu cũng được. Trong lúc dũng công mà mình sợ người ta khinh chê mình ngu, họ mang tội. Việc đó cũng vì lòng từ bi, nhưng mà thôi khoan. Giả sử họ có làm tội, mình gắn tu sau này đạt đạo, mình cứu độ họ cũng được. Nghĩa là mình đến nơi đã, chứ bây giờ mình chưa đến nơi mà cứ sợ. Rốt cuộc không dám làm người ngu, nên tâm mình luôn luôn xao xuyến, loạn động. Mà xao xuyến loạn động thì không bao giờ đến nơi đến chốn được. Bởi thế nên tổ muốn cho mình tinh tấn lúc chưa rồi, nên khuyên mình phải dồn hết tâm lực để tu đến chỗ viên mãn. Như vậy mình đừng sợ họ tội, mà chỉ sợ mình nhịn không nổi, làm ngu không được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.